Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, hai hợp một, một trận chiến thành danh. Trung ương đan lô ở dưới địa hỏa, đốt đang vượng, vòng vách tường hình hoa thanh văn linh quang, cảm ứng đến thí nghiệm trong phòng tung hoành kiếm khí, mà trở nên lúc sáng lúc tối. Hình bán nguyệt ngọc thạch bàn thí nghiệm một mảnh hỗn độn. Mặt bàn mơ hồ ấn ra lộn xộn yểu điệu nước động ảnh. Bình bình lọ lọ ngã một chỗ, có mảnh kiếng bể trên còn dính một chút máu. Không biết rõ từ chỗ nào quẹt làm bị thương. Ngân Nguyệt xoa ngực đứng dậy. Nàng trước đó nhìn rất mệt mỏi. Theo ngữ khí đến thân thể đều là mềm. Hiện tại ngược lại sắc mặt hồng nhuận. Thần thái sáng láng, tựa như thiếu nữ. Cúi đầu mắt nhìn bị xé nứt lụa đen tất chân cùng bông vải bạch nội y. Ngân Nguyệt lắc đầu, bỗng dưng mặc lên áo khoác trắng, dùng da đen gân đem đầu tóc rối bời ghim lên tới. Lý Diêu cũng đi theo mặc vào thanh y. Hắn là thật không nghĩ tới, như thế cái đại khoa học gia, đại mỹ nữ, thế mà dùng loại này hai khối tiền một cái da đen gân buộc tóc. Đây là da đen gân đỉnh phong, mộc mạc mới là tình cảm nhất. Mặc dù chính Lý Diêu mặc thanh y cũng không đáng tiền, nhưng hắn uống rượu trà đều không rẻ. Lão bản nương quần áo phần lớn là tự mình dệt, tiện nghi lại xinh đẹp. Ngân Nguyệt mang tới cái chổi, đem trên mặt đất mảnh thủy tinh cùng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Bỗng nhiên có chút đau lòng nói, mặc dù diệt độc thí nghiệm đã làm xong, nhưng những thí nghiệm này thiết bị bồi ta hơn 100 năm. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu vốn có chút áy náy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng, ta ngẫm lại xem, nếu như nhớ không lầm, những này bình bình lọ lọ, giống như không phải ta đụng rơi nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt nhất thời đón không lên lời nói, nghĩ tới chuyện vừa rồi, đỏ mặt đến bên tai. Lý Diêu dư vị thật lâu, không hổ là cộng lại vượt qua thiên tuế trời chiều đỏ tổ hợp. Vừa mới bắt đầu còn thận trọng vô cùng, đảo mắt liền thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp trấn hà yêu. Mà hắn một mực lo lắng mấy món sự tình, cũng không có tới quấy rối. Vị diện tinh bích rất vững chắc, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, cũng không thấy được thần bí cự thú thân ảnh, mà hệ thống nhiệm vụ tiến độ cũng không có tăng lên. Nói rõ cái này chỉ là đơn thuần trời chiều tình yêu, cũng không liên quan đến quốc thù nhà hận, vũ trụ tiến trình, có lẽ là Ngân Nguyệt theo thân thể đến linh hồn hoàn toàn tiếp nhận hắn. Hồng y nữ nhân cũng liền toàn bộ hành trình ẩn thân. Dù sao, ra cũng không gây thương tổn được Lý Diêu. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không thấy loại này bẩn thỉu hình ảnh. Quét dọn vệ sinh lúc, Ngân Nguyệt chợt thấy Lý Diêu thanh y về sau, tất cả đều là tiên huyết. Nàng bỗng nhiên có chút mộng. Lý Diêu thanh y rõ ràng ném rất xa, làm sao lại dính vào máu đây? Cho Lý Diêu xốc lên xem xét, đầy trên lưng đều là xốc xếch vệt máu. Chợt nhớ tới cái gì, đã xấu hổ, lại đau lòng. Ta cho ngươi bôi ít thuốc. Trên thuốc gì a? Ngươi có thấy quân nhân cho huân chương bôi thuốc? Lý Diêu nào chỉ là không cho bôi thuốc, hắn cưỡng ép ngăn chặn tế bào tự lành, mặc cho hắn đổ máu kết vảy, tốt lưu lại vết sẹo, cũng coi là cái kỷ niệm. Thân làm kiếm thánh, muốn lưu cái huân chương, quá khó khăn. Hắn còn khá tốt, nếu là những cái kia tu luyện thành kim cương bất hoại thân thể thể thánh, chẳng phải là cả một đời cũng không có nữ nhân có thể phá phòng. Quá thảm rồi. Ngân Nguyệt u oán lườm hắn một cái. Ta coi là như ngươi loại này nam nhân, sẽ không để ý cái gì nhàm chán huân chương. Lý Diêu giải thích nói, đây không phải lần thứ nhất nha, mà lại ta đây không phải đồng dạng huân chương. Cái này cùng xuất ngũ lão tướng quân treo đầy người huân bài. Ta đây là một trận chiến thành danh, lấy làm ngang, nhất định phải giữ lại kỷ niệm. Ngân Nguyệt mân mê miệng, không quá tin tưởng Lý Diêu. Ngươi thật sự là lần thứ nhất, làm ta cái này thầy thuốc là kiếm cơm sao? Nam nhân lần thứ nhất nào có lợi hại như vậy? Lý Diêu một bên cài lên nút áo, một bên tự hào nói, ta là kiếm thánh. Kiếm thuật thông thần, cũng không phải đồng dạng nam nhân. Ngân Nguyệt bĩu môi, một mặt ghét bỏ nói. quá, làm lần thứ nhất, tuyệt không mỹ hảo, mặt của nàng lên sớm đã khôi phục đoan trang thần sắc. Nhưng con ngươi như nước bên trong lại tràn đầy ngọt ngào. Cuộc chiến này đánh, đã nghiền nha, Lý Diêu không nghĩ tới. Tự mình trận chiến mở màn tức đỉnh phong, một trận chiến thành danh, lại nhìn Ngân Nguyệt lão bà. Không Ngân Nguyệt thấy, mặc áo khoác trắng, mặc vào, lại không hoàn toàn mặc. Xem Lý Diêu là bó tay toàn tập, Lý Diêu trên thân đều là mồ hôi bẩn, thí nghiệm trong phòng cũng một mảnh hỗn độn. Xác thực không tính mỹ hảo. Thế là thử hỏi, nếu không, đi tắm một cái bù một lần. Người không muốn mặt, Ngân Nguyệt giận dữ mắng. Bận bịu quét xong đĩa, lấy ra trong lò đan thuốc, lại nhanh chóng làm mấy lần so sánh diệt độc thí nghiệm. Bình quân giết độc dẫn đầu 93. Tính toán không lên đặc biệt hoàn mỹ, nhưng cũng đủ, 100 cân tủy sống dịch, phối hợp cho cốt, dùng ít đi chút. Hẳn là có thể làm ra đủ lượng dược hoàn, dược tề cùng xương mù tề. Mà lại, phương thuốc đưa cho phản quân hẳn là cũng có thể phòng chế. Người mau chóng liên hệ Cúc Phong đi. Lý Diêu tâm tư hoàn toàn không tại thuốc phía trên. Chờ Hừng Đông nha, nói đi, tiện tay cầm nhiều rượu trà điểm tâm. Một tay nâng lên lão bản nương. Đi ra phòng thí nghiệm, Ngân Nguyệt thân thể mềm nhũn. Bỗng nhiên có dũng khí thật sâu cảm giác bất lực. Hữu khí vô lực hô. Ngươi, ngươi, tay khác theo nơi này nha. Ta không có trước đó mệt mỏi như vậy. Cũng không phải không thể đi. Lý Diêu căn bản không để ý nàng. Khiêng liền chạy, ra mật đạo, đi vào phòng ngủ. Xuân Oa Thu Thiền đang ngủ tại Ngân Nguyệt trên giường. Mà ba cái phi thử nương thì ngủ ở trên lầu Lý Diêu phòng làm việc bên trong. Luôn cảm giác nàng nhóm đang vờ ngủ. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Lý Diêu bước nhẹ ra phòng ngủ. Đi qua hậu viện, đi tới rừng trúc, dạ hắc phong cao, yên lặng như tờ. Nhà bên bỗng nhiên truyền đến gà trống gáy minh âm thanh. Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Mấy giờ rồi a? Gà trống đánh như thế nào minh rồi? Ngân Nguyệt đỏ mặt đập hắn một quyền. Ngươi còn dám nói? Lý Diêu mắt nhìn điện thoại. Tốt ra hòa, rạng sáng 4 giờ có thêm. Còn nhớ rõ, hắn cùng Ngân Nguyệt tử dạ liền bắt đầu. 4 giờ, làm sao cảm giác mới trôi qua nửa giờ? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thuyết tương đối? 4 giờ, có như thế thời gian dài. Không chỉ vai phải, Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác toàn bộ đầu óc cũng trở nên mềm hô hô. Lần thứ nhất tự tay cảm nhận được Ngân Nguyệt cách cục. Mới biết vũ trụ chi mênh mông, thời không chi vô hạn. Hắn khai ngộ, virus tính là gì, đế quốc tính là gì, phản quân tinh tặc vương đây tính toán là cái gì. Bất quá đều là nhiều con kiến, bụi bặm thôi, ngực hoài vũ trụ mới là vương đạo. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Ngân Nguyệt muốn làm thầy thuốc, mặc khác học sinh gánh không được. Chỉ là, hắn bỗng nhiên cảm giác thận có chút mềm. Mà trên vai Ngân Nguyệt, sắc mặt lại là càng thêm kiều nộn hồng nhuận. Lý Diêu bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy cầm tới trần ngang xoắn ốc bàn đỏ tham gia. Lão bản nương nói giữ lại có tác dụng lớn. Tốt ra hòa, nguyên lai chờ ở tại đây hắn. Đã có tuổi nữ nhân thật là đáng sợ. Cũng may tối nay ánh trăng rất đẹp, mượt mà trong sáng, chiết xạ một vòng u lam ám quang. Gió đêm chậm chậm thổi. Dược viên mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ rừng trúc trong bóng đêm. Lý Diêu bước nhanh đi vào rừng trúc, xâm nhập quanh co khúc khuỷu ruột dê tiểu đạo, đẩy ra lượn lờ hơi nước cùng che mặt cành trúc, đi vào ao suối nước nóng bên cạnh. Bên cạnh ao cự thạch trong khe hở, khảm nạm một chút có thể tại trong đêm sáng lên màu tím dạ quang thạch. Đem ao chung quanh chiếu rọi một mảnh màu tím nhạt, ao một trượng vuông. Bị rõ ràng sương mù bao phủ, bị đá lởm chởm cự thạch cùng tinh mịn từ trúc ôm hết ở giữa. Cỏ thơm cùng quái thạch đằng sau, có một gốc nở đầy hoa trắng cây lê, phiêu linh cánh hoa tựa như xuân tuyết. Lý Diêu buông xuống Ngân Nguyệt, riêng phần mình cởi ra áo khoác trắng cùng thanh hán phục. Đem quần áo lưu tại bên cạnh ao trên bệ đá, hất lên trúc tiêm khăn tắm chậm rãi xuống nước, trước đó quá quên mình. Không cảm thấy xấu hổ. Hiện tại thẳng thắn gặp nhau. cho dù chỉ có nhàn nhạt màu tím ngọc thạch sáng lên. Ngân Nguyệt cũng kín kẽ che lấy thân thể, đột nhiên có chút thẹn thùng, nàng một hại xấu hổ. Lý Diêu ra đầu đi theo Tê Dần, đầy trong đầu đều là hồng y nữ nhân kiếm cấm lăng trì. Ngân Nguyệt cũng ý thức được, bận bịu theo bên cạnh ao dưới tảng đá lớn mặt trong hộp gỗ. Lấy nhiều thăng xương mù đan dược, màu trắng đan dược hướng trong hồ ném một cái. Toàn bộ rừng trúc biến bao phủ trong xương mù dày đặc. Không chỉ nồng vụ là bạch, ao nước cũng thay đổi thành hơi mờ sữa màu trắng. Cùng sữa tắm, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, ấm áp đến cực điểm. Lý Diêu đỡ Ngân Nguyệt, nhẹ nhàng chuyến nước mà vào. Thân thể ấm áp, đáy nước hoạt thạch ở giữa. Mấy đạo cực nhỏ suối nước nóng cuồn cuộn hướng lên. Ấm chưa thanh tịnh, lộ ra băng tiết tan dạ ấm áp thoải mái ra. Hai người sau lưng thả một bầu rượu, một ly trà, cùng một chồng điểm tâm. Lý Diêu phía trên ôm Ngân Nguyệt, phía dưới ngâm mình ở ấm áp lưu động trong nước hồ. Trên dưới đều ấm trượt mềm mại, tựa như trong mây dạo bước, phiêu nhiên như tiên, toàn thân mệt mỏi quét sạch sành xanh, còn kém một cái sau đó khói. Đây chính là Lý Diêu lựa chọn an phận ở một góc qua nhàn nhã thời gian nguyên nhân. Nếu là dựa theo hệ thống nhiệm vụ đi chinh phục vũ trụ, hiện tại không biết rõ ở đâu mang binh đánh giặc, coi như cưới nàng dâu, làm không tốt động phòng cũng tại quân trên thuyền làm qua loa. Nếu là một không xem chừng, gặp được Lý Vân Long bình an thành pháo oanh lão bà sự tình, vậy thì phiền toái. Huỳnh huỳnh tử quang bên trong, Ngân Nguyệt đưa tay vặn phía dưới Lý Diêu đùi, đột nhiên hỏi, người cái gì thời điểm bắt đầu thích ta? Lý Diêu sững sờ, cái này thế nhưng là xác nhận quan hệ về sau. Nữ nhân yêu nhất hỏi vấn đề xếp hạng thứ nhất. Vạn một nghĩ đến, mà ngay cả Ngân Nguyệt dạng này đại khoa học gia cũng không thể ngoại lệ. À, nữ nhân, lần đầu tiên, Lý Diêu chi tiết nói. Hắn cảm thấy, không phải vừa thấy đã yêu tình yêu cũng không có gì ý tứ. Kèm theo quá mo dư hiện thực nhân tố, tình yêu liền không có bên trong mùi. Tốt a, Lý Diêu biên không nổi nữa. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Hắn chính là cái chỉ nhìn bề ngoài lão sắc phê. Ngân Nguyệt ngược lại là phi thường hài lòng câu trả lời này. Chợt lại hỏi hắn, vậy ngươi thích ta cái gì? Đây là xác nhận quan hệ yêu đương về sau. Nữ nhân yêu nhất hỏi vấn đề thứ hai. Xinh đẹp, vóc người đẹp, đoan trang lại ôn nhu, là ta ưa thích loại hình. Lý Diêu nhấp một ngụm trà, chi tiết bổ túc một câu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là vóc người đẹp. Mặc dù liền cách xa hai thước, nhưng sương mù quá nồng, Lý Diêu không thấy được. Ngân Nguyệt mặt đều đen. Hắn còn tưởng rằng đây là một câu ca ngợi. Ngân Nguyệt trợn nhìn Lý Diêu một cái, nghĩ thầm Lý Diêu yêu nhất, ngược lại là nàng tự nhận là nhược điểm. Đây coi là cái gì? Giận dữ nói, ý của ngươi là, béo liền gọi vóc người đẹp sao? Lý Diêu sững sờ, hoành bàn tay phát sóng xanh nói. Còn tốt a, cục bộ béo không gọi béo. Một bàn tay đẩy ra hắn bàn tay heo ăn mặn. Ngân Nguyệt hiếm thấy chăm chỉ nói. Đặt tu chân thời đại, đây chính là béo. Lý Diêu bận bịu nói sang chuyện khác. Khụ khụ, vậy ngươi cái gì thời điểm bắt đầu thích ta? Lại thích ta cái gì đây? Chỉ nói ra khỏi Lý Diêu đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì nói sang chuyện khác, vẫn kiên trì hỏi ra miệng. Mong đợi đáp án chưa từng xuất hiện. Ngân Nguyệt hai tay ôm ngực nói. Ta còn có lựa chọn khác sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Diêu khó mà phản bác. Ngân Nguyệt nâng lên Lý Diêu trà. Nhấp miệng thở dài. Lúc đầu chuẩn bị độc thân đến chết. Người nhất định phải nói cái gì cưới ta. Chấm ngoặc kép. Oán hận bên trong lại có chút ngọt. Lý Diêu vội nói. Ta gần nhất toàn ít tiền. Muốn mua cái phòng. Ngươi cảm thấy ở đâu phù hợp? Ngân Nguyệt ra vẻ lạnh lùng nói. Chính ngươi mua nhà, hỏi ta làm gì? Lý Diêu ôm nàng vai đẹp, thuận tay xoa nắn lấy. Đây không phải muốn cưới ngươi sao? Ngân Nguyệt lấy ra tay của hắn, nghiêm túc nói. Ta mang theo hai đứa bé, bên ngoài còn truyền ta khắc chết mất hai cái trượng phu. Ngươi nhìn còn trẻ như vậy, thân thể lại tốt, Làm gì tự hủy thanh danh đây? Đây là nói mất mạng đề. Lý Diêu liếc mắt nhìn ra nàng dục cầm cố túng chiến thuật. Chân thành nói, tại Hồ Bạn Tinh, người ta đã sớm ngầm thừa nhận chuyện của hai ta. Huống chi cái này cũng không có hủy thanh danh của ta. Mà là một loại khen ngợi chỉ có mạnh vô biên ta mới có tư cách uống xong độc dược của ngươi. Ngân, Nguyệt lúc này mới tiến đến trong ngực hắn. Cực nhỏ âm thanh hỏi một câu. Độc sao? Lý Diêu nói. Không độc, rất nhuận. Ngươi lưu manh. Ngân Nguyệt vặn lấy Lý Diêu cái bụng. Liếc mắt đưa tình. Rất dễ dẫn phát thế chiến thứ hai. Cân nhắc đến trước đó tới 4 giờ. Lý Diêu bản năng không muốn lại mai nở hai độ. Mà là tựa ở bên cạnh ao nhàn nhã uống trà. Ăn điểm tâm. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Tha hương ngộ cố chi. Động phòng hoa chúc đêm. Tên đề bảng vàng lúc. Lý Diêu chỉ ít hoàn thành 1/4. Ngân Nguyệt dựa vào trong ngực Lý Diêu. Ôn nhu nói. Trước kia đi nói Elder Rider mua nhà. Là ta lừa gạt ngươi. Nếu có tiền, ngươi có thể đem ta quán rượu phía sau đất hoang khai phát một cái. Lại loại này điểm cây ăn quả. Đào ao nuôi cá. Tự mình đóng cái phòng ở là được rồi. Lý Diêu tùy tiện một đoán chừng. 100 vạn là đủ. Coi như đóng cái biệt thự sang trọng. 1000 vạn cũng có thể giải quyết. Thật là một cái hiền thê. Mà Elder Rider xác thực quá ồn náo. Hắn lần trước nhìn một vòng về sau. Đã sớm nửa đường bỏ cuộc. Ngươi thực sẽ cho ta tiết kiệm tiền nha. Ngân Nguyệt chợt nhớ tới cái gì. Ngồi thẳng người. Thuốc sự tình ta còn là có chút lo lắng. Ngày mai ta đem thuốc toàn bộ luyện ra. Ngươi tự mình đưa cho Cúc Phong đi. Lý Diêu đang uống trà đây. Bỗng nhiên không vui vẻ. Ngươi xem. Ngươi luôn luôn cho ta tiết kiệm tiền. Nhưng lại luôn luôn muốn ta phí thể lực. Gần nhất ta muốn lợp nhà. Nào có thời gian đưa. Liên hệ Cúc Phong nhường chính nàng tới lấy. Nam nhân cưới sau lười kính. Ngân Nguyệt sớm có nghe thấy. Có thể Lý Diêu còn chưa kết hôn thế mà cứ như vậy lười. Ngân Nguyệt nghiêng người nhìn xem Lý Diêu. Van nài bà thầm nghĩ. Ngươi còn trẻ. Nhiều vận động một chút có cái gì không tốt. Ngươi nói nha. Lý Diêu một cái mãnh hổ chụp môi. Nắm giữ vũ trụ. Thuần khiết u lam trong hơi nước. Tạo nên nhu sóng. Tiếng người ngột ngạt. Tiếng nước trong trẻo. Cho đến mặt trời mọc phương đông. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.